Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 836, chương 840, thu hoạch ngoài ý muốn. Chen, Mạc Bất Phàm ngay sau đó một kiếm chém xuống, sáng chói kiếm mang xẹt qua Khải Nha Tát thân thể, đem Khải Nha Tát đầu chém đi xuống, một kiếm đem chém giết. Sâu lớn máu tươi chảy như dòng nước ở trong vũ trụ, phiêu tán hướng bốn phía. Ông, sau đó, Mạc Bất Phàm tốn một chút thời gian, ở Khải Nha Tát trên thi thể tìm được tinh thú chi chủ, bảo vật. Trừ lần đó ra, còn có Khải Nha Tát cùng tinh không ma viên bọn họ tích góp. Đương nhiên rồi, lấy bây giờ Mạc Bất Phàm tài sản, này hai vị tinh không cự thú tích góp hắn là có chút coi thường. Ngược lại là bọn họ nói, tinh thú chi chủ, bảo vật, để cho Mạc Bất Phàm rất là cảm thấy hứng thú. Phải biết, có thể xưng là tinh thú chi chủ, tinh không cự thú. Thực lực và tu vi, tối thiểu cũng là vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ cái này tầng thứ. Thậm chí khả năng cao hơn. Mạc Bất Phàm cẩn thận nhìn trong tay bảo hạp, toàn thể phơi bày phỉ thúy như vậy màu sắc, phía trên có từng đạo trận pháp cấm chế, đem bảo hạp phong tỏa ngăn cản rồi. Mở, ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển thiên tôn lực, đem bảo hạp phía trên nặng nề trận pháp cấm chế phá xuống. Có từng đạo hoa văn biến mất, sau đó bảo hạp liền tự động từ từ mở ra. Mạc Bất Phàm liền thấy giống như vô số đom đóm quang mang từ bảo hạp trung sáng lên. Huy hoàng cũng là không phải rất nổi bật, ngược lại thập phần nhu hòa. Nhìn kỹ một chút, bảo hạp bên trong, yên lặng nằm một quả hình thoi mảnh vụn, lóe lên thất thải ánh sáng màu sáng chói. Này, là, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Thế giới căn nguyên mảnh vụn, này lại là một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn. Trên thực tế, đây là Mạc Bất Phàm lần thứ hai thấy thế giới căn nguyên mảnh vụn. Lần đầu tiên là ở thế giới vô sư, thế giới vô sư bể tan tành, thế giới căn nguyên vỡ vụn, biến thành mảnh vụn, đưa tới vạn huyễn tôn trọng, lợi á sĩ, cùng với đạo cung đại la kim tiên tiến hành cướp đoạt. Như vậy có thể thấy, thế giới căn nguyên mảnh vụn, đối với vô thượng tôn giả cảnh cái này tầng thứ mà nói, đều là cực kỳ bảo vật quý giá, đối tăng trưởng tu vi có cực lớn trợ giúp. Đáng tiếc là, bây giờ Mạc Bất Phàm còn không có cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Không cách nào lợi dụng thế giới căn nguyên mảnh vụn, tu luyện cùng tăng cao tu vi. Không tệ, không tệ. Coi như là bạch kiểm một món bảo vật, Mạc Bất Phàm đem bảo hạp đổ lên, sau đó bỏ vào trong hòm item, tâm tình tương đối khá. Quét, sau đó, Mạc Bất Phàm lấy ra thiên đạo dung lô, đem Khải Nha Tát cùng tinh không ma viên thi thể dung luyện thành đan dược. Coi như là phế vật lợi dụng, liền quay trở về huyết mạch đại lục. Ông, ở huyết mạch trong đại lục, trong không khí tràn đầy gay mũi mùi máu tanh, cùng với nồng đậm lưu hoàng cùng nham tương mùi vị, mang theo một cổ nóng bỏng cảm giác, giống như đứng ở hỏa sơn khẩu phía trên. Khắp trên vùng đất, cửa hàng rồi ác ma thi thể, máu tươi hội tụ, tạo thành sông lớn hồ lớn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến huyết mạch đại lục hoàn cảnh, khiến cho huyết mạch đại lục hoàn cảnh phát sinh thay đổi. Những thứ này ác ma thi thể nếu là không xử lý lời nói, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ huyết mạch đại lục thâm uyên trụy lạc hóa. Sau đó cuối cùng sẽ bị đồng hóa, bởi vì này nhiều chút ác ma thi thể cùng trong máu, liền hàm chứa thâm uyên ý chí. Dung luyện, ông, Mạc Bất Phàm lấy ra thiên đạo dung lô, bắt đầu dung luyện những thứ này ác ma thi thể. Vô số máu thịt tràn vào thiên đạo dung lô chính giữa. Dần dần bị dung luyện xuống, bỏ đi cặn bã, ngưng luyện tinh hoa. Thời gian trôi qua, sau mấy ngày, Mạc Bất Phàm mới đưa toàn bộ ác ma thi thể toàn bộ dung luyện xuống. Cũng coi là một cái so sánh đại công trình rồi. Lấy được thu hoạch cũng là không nhỏ. Mạc Bất Phàm tiền tiền hậu hậu, tổng cộng dung luyện ra 9 miếng tuyệt đẳng bát phẩm thâm uyên chi huyết đan. Cùng với 19 mai tuyệt đẳng thất phẩm ác ma máu đan. Bởi vì phía sau thi thể chủng loại không đủ, cho nên chỉ có thể dung luyện ra kém hơn một bậc ác ma máu đan. Đương nhiên rồi, coi như là kém hơn một bậc, kia cũng đạt tới tuyệt đẳng thất phẩm, lớn lên cực hạn có thể đi đến ác ma chủ thần tầng thứ. Cũng là tương đối khá, so với huyết mạch đại lục bản thân huyết mạch truyền thừa cũng cao hơn. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền đem thâm uyên chi huyết đan cùng ác ma máu đan phân phát đi xuống. Khen thưởng cho Khổng Dung Linh bọn họ, để cho bọn họ dùng hấp thu. Cảm tạ tông chủ đại nhân ban cho. Khổng Dung Linh bọn họ kích động vạn phần, rối rít quỳ nằm trên mặt đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, cùng với đối tương lai kỳ vọng. Phải biết, bọn họ người bị tự thân huyết mạch hạn chế, tu vi khó mà đột phá. Bây giờ, thu được thâm uyên chi huyết cùng ác ma máu, huyết mạch truyền thừa. Rốt cuộc có thể đánh vỡ tự thân huyết mạch hạn chế. Tu vi tiến hơn một bước, làm sao có thể không kích động? Làm sao có thể không cảm kích? Làm sao có thể không hưng phấn? Đặc biệt là thâm uyên chi huyết, lớn lên cực hạn đã đạt đến thâm uyên chi tử tầng thứ. Nếu như có thể tăng lên tới huyết mạch cực hạn, kia sắp có được cùng tông chủ đại nhân giống nhau cảnh giới lực lượng. Nghĩ tới đây, Khổng Dung Linh bọn họ thì càng thêm hưng phấn cùng kích động rồi. Khó mà bình tĩnh, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Hãy cố gắng lên, không nên phụ lòng bổn tọa đối với các ngươi kỳ vọng. Mau sớm tăng cao tu vi, khai thác ra thâm uyên chi huyết cùng ác ma máu lực lượng. Dung hợp thâm uyên chi huyết cùng ác ma máu huyết mạch người thừa kế, sau này tu luyện ngay tại bên trong tông môn đi. Dù sao huyết mạch đại lục chỉ là cao ma tiểu thiên thế giới, thế giới cực hạn không cao, đã không quá thích hợp các ngươi tu luyện. Đúng tông chủ đại nhân, tuân lệnh. Khổng Dung Linh bọn họ đáp lại. Giải quyết xong rồi huyết mạch đại lục sự tình, Mạc Bất Phàm không có ở lâu, trực tiếp quay trở về vô tận đại lục, trở lại tông môn chính giữa. Đang nghỉ ngơi rồi mấy ngày sau, liền chuẩn bị thăng cấp tông môn kiến trúc, thăng cấp cao cấp thực tập. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, quét, sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn thăng cấp, cao cấp thực tập. Nhắc nhở xuất hiện, ngạch, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, tay trái nâng trán, không lời nói, thật là quên, thăng cấp cao cấp tông môn kiến trúc, ngoại trừ cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội ngoại. Còn cần thiên đạo mảnh vụn, bây giờ ta trên người một quả thiên đạo mảnh vụn cũng không có. Căn bản là không có cách thăng cấp, được nghĩ một chút biện pháp lại chuẩn bị một ít thiên đạo mảnh vụn rồi. Trong lòng Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, Trần Tinh Đại Châu, 9 đại thất phẩm tông môn đều bị Mạc Bất Phàm thu phục. Sử thượng tối nghiêu tông môn càng là nắm trong tay Mãng Hoang Đại Châu cùng Trần Tinh Đại Châu. Mặc dù thế lực diện tích khổng lồ, nhưng tài nguyên phương diện lại là không phải rất sung túc. Tối thiểu, bây giờ Mạc Bất Phàm còn thật không biết hai cái này Đại Châu bên trong nơi nào có thiên đạo mảnh vụn, chẳng lẽ muốn đi còn lại Đại Châu, tìm khác tông môn. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, thiên đạo mảnh vụn, tối thiểu cũng phải thất phẩm trở lên bên trong tông môn mới có. Thất phẩm dưới đây tông môn, căn bản là không có cách tiếp xúc được cao như vậy cấp đồ vật. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm đi tìm tóc sừng dê rồi. Hỏi một chút tóc sừng dê có biện pháp gì hay không. Chủ nhân, siêu năng nguyên võng bên trong tin tức trong kho. Ngược lại là có không ít sắp hủy diệt thế giới, muốn đạt được thiên đạo mảnh vụn lời nói, có thể tiến vào những thứ này sắp hủy diệt bên trong thế giới tranh đoạt. Tóc sừng dê nói, hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, bởi vì địa cầu vị diện tấn thăng thành thấp ma trung thiên thế giới, mỗi ngày đều có thể ngưng tụ ra 10.000 phần trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Tóc sừng dê hấp thu số lớn trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Tấn thăng nhiều cái phẩm cấp, nàng đủ loại năng lực bay vọt tính tăng lên. Cũng tỉ như nói, số liệu thần, cái năng lực này. Ở bùng nổ sau, tóc sừng dê đem trực tiếp nắm giữ, phá giới cảnh cửu trọng, lực lượng. Đoán chừng, nếu như nàng có thể lần nữa tấn thăng lời nói, mới có thể nắm giữ vô thượng tôn giả cảnh, thực lực. Đi những thế giới khác, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.